Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, Tiểu Cửu. Để ngươi nếm thử bị chi phối hoảng sợ. Giờ khắc này, Hải Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bắt đầu những người này nhìn mình ánh mắt chuyện kỳ quái như vậy. Trong lòng của hắn cũng đang mắng mẻ. Hắn thì chưa từng gặp qua như thế kỹ năng biến thái. Chẳng lẽ, kỹ năng này liền không có những hạn chế khác sao? Hải Thần lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến xem. Hắn cảm thấy Tiểu Cửu kỹ năng tuyệt đối là có thiếu hụt chí mệnh. Quả nhiên, hắn nói chuyện, những thứ này hồn sư mới phát giác được cái này giống như là một cái thần. Đây mới là thần cái kia có trí tuệ cùng kiến thức. Ta thần, hắn hồn kỹ chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ. Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây nói. Hải Thần nghe xong, nhất thời lòng tin phóng đại. Nguyên lai, hắn ngắn như vậy a. Ta thần, hắn vẫn còn có hồn kỹ. Ba Tắc Tây còn muốn đem Tiểu Cửu tin tức đều nói cho Hải Thần. Thế nhưng là Hải Thần lại vung tay lên. Đủ rồi, cái này liền đầy đủ. Hắn chết chắc. Hải Thần cảm thấy hắn muốn vãn hồi chính mình cao đại uy nghiêm hình tượng. Vào thời khắc này, chỉ cần giải Tiểu Cửu cái này một cái kỹ năng biến thái, còn lại thì không cần biết. Lòng tin tràn đầy Hải Thần lập tức để bốn đại hàng lâm thể lui lại, cùng Tiểu Cửu đánh lên tiêu hao chiến. Bốn cái buông xuống thể, miễn là còn sống một cái, đây còn không phải là. Đợi lát nữa muốn bóp chết như thế nào Tiểu Cửu thì bóp thế nào. Thằng con hoang, không muốn phách lối, người tại còn lại hơn 40 giây bên trong, giết chết ta bốn cỗ buông xuống thể sao? Hải Thần cười ha ha, hiện tại bốn cỗ thân thể phân biệt chạy về phía bốn phương tám hướng. Thật ngu, Tiểu Cửu suy cười một tiếng, phong lực, hỏa uy lực sử dụng thân thể nổ bắn ra. Hướng về Hải Thần buông xuống thể, Hải Tinh Đấu La đánh tới. Cái này Hải Tinh Đấu La võ hồn là Hải Tinh, là trị liệu hệ, dễ giết nhất. Tiểu Cửu hất lên màu đen mạc nhện, trực tiếp liền đem Hải Tinh Đấu La bao bọc lại. Hải Thần tam xoa kích lắc một cái, thần khí chi uy tăng thêm tu la thần lực, la sát thần lực, còn có Tiểu Cửu thần kỹ tinh thần lực. Chỉ là nhất kích thì đâm xuyên qua Hải Tinh Đấu La thân thể. Dùng lực xoắn nát, trong nháy mắt liền giết chết cỗ này buông xuống thể. Thôn phệ Hải Thần cái này sợi tinh thần lực. Vô dụng, ta còn có ba bộ buông xuống thể. Giờ phút này, Hải Thần ba bộ buông xuống thể đã phân biệt chạy trốn rất xa. Mặc cho Tiểu Cửu như thế nào đuổi theo, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới. Hải Thần cảm thấy hắn nắm vững thắng lợi, mà sau một khắc, Hải Thần chín ngây ngẩn cả người. Tiểu Cửu mi tâm lóe qua một đạo màu đen xài sạch. Hồn cốt thần kỹ, cá voi sát thủ tà ma nhãn. Loại này dựa vào tinh thần lực công kích hồn cốt kỹ. Lại Tiểu Cửu tinh thần lực trở thành thần cấp về sau, liền có thể biến thành nhằm vào thần cấp linh hồn công kích. Đen như mực tinh thần lực trực tiếp đánh vào Hải Thần một cái buông xuống thể trên linh hồn. Trong chốc lát liền để cái này buông xuống thể mê muội 3 giây. 3 giây đối với thần tới nói, vậy liền là tuyệt đối tử vong. Làm sao có thể? Hắn làm sao còn có dạng này linh hồn công kích kỹ năng? Hải Thần ngây ngẩn cả người. Rất hiển nhiên, hắn lại tính sai. Hải Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Cửu dùng hắn xuất phẩm xiên cá đem chính mình giết chết. Hắn đột nhiên có loại nhạt đau cảm giác. Lại nói, vì cái gì chính mình muốn tạo ra thanh này xiên cá con đâu? Bất quá, Hải Thần như cũ lòng tin tràn đầy. Hắn khống chế hai cái buông xuống thể, cuốn lên một đạo biển sâu vòi rồng nước. Chỉ cần trì trệ ở Tiểu Cửu, ngăn chặn thời gian còn lại, hắn thì nắm vững thắng lợi. Thật đáng tiếc, ta miễn dịch khống chế. Hồn cốt thần kỹ, thiên nghiêu bá thể, tiểu cửu không chút do dự thiêu đốt thần kỹ tinh thần lực. Để thân thể thu được miễn dịch thần cấp khống chế hiệu quả. Thân thể của hắn không chút nào thụ vòi rồng nước ảnh hưởng. Theo gió vượt sóng, trực tiếp thì thẳng hướng hải thần một bộ buông xuống thể. Đậu phộng, hải thần khí mắng to, tiểu tử này lại còn có miễn dịch khống chế năng lực. Đây cũng quá không khoa học. Lực lượng bạo phát, các loại thôn phệ, cái này xem xét liền đi chính là tu la thần loại kia dũng mãnh trùng phong lộ tuyến. Có tinh thần công kích năng lực còn chưa tính. Hiện tại lại toát ra một cái không nhìn năng lượng khống chế kỹ năng. Cái này cái kia để thần có sống hay không rồi. Bà Tắc Tây khóe miệng giật một cái. Đây chính là nàng tín ngưỡng hải thần sao? Đây là có quá vô lý. Có bao nhiêu tự đại? Ngươi đối chiến địch nhân thời điểm. Thật chẳng lẽ một chút công khóa đều không có làm sao? Ngươi thật coi phàm nhân thì cùng bùn nặn một dạng. Ngươi tiện tay liền có thể nghiền chết. Bất quá, cái này tốt, ngươi bị người trực tiếp bóp chết. Chỉ thấy tiểu cửu theo đuổi không bỏ. Cuối cùng đem hải thần cái này một bộ phân thân cùng ấn xuống. Hướng về trên mặt cũng là một trận cuồng nện. Từng quyền lại nhất quyền. 10 quyền sau đó, hải thần cỗ này buông xuống thể. Lại bị đánh nổ. Hải thần, ta nói qua. Ngươi cùng tu la thần một dạng, là đi tìm cái chết. Tiểu cửu dẫn theo hải thần tam xoa kích, gương mặt trêu tức. Lúc này, hải thần đảo hồn sư cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi. Bọn họ đều là kỳ dị mắt, chỉ nhìn hải thần. Bọn họ phát hiện thời khắc này hải thần, vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng, bày mưu tính kế tư thái. Còn để lộ ra một vệt tính trước ký càng tự tin. Những thứ này hồn sư nội tâm đều nổ. Ngươi không thấy mình bị đánh nổ sao? Ngươi còn trang cái gì? Bất quá, hải thần vẫn như cũ là hải thần. Nhàn nhạt nhìn lấy tiểu cửu. Thong dong mà chắc chắn mà nói. Chịu chết người là ngươi. Một phút đồng hồ thời gian đã qua. Hiện tại, nên ta biểu dương thần uy thời điểm. Hải thần cả sửa lại một chút y phục, lộ ra giống như thần uy nghi, mang theo nhìn xuống tư thái nói, thằng con hoang, ngươi không có sử dụng còn lại dung thần kỹ, cướp bóc tốc độ của ta, lực lượng, phòng ngự, đã nói lên ngươi cài này kỹ năng tạm thời không dùng đến. Loại này biến thái năng lực, khẳng định có lấy rất lớn chế ước, cho nên, ta lấy thần trí tuệ. Dám chắc chắn, người ít nhất cũng phải một tháng mới có thể sử dụng loại năng lực này. Nếu không thân thể của ngươi khẳng định sẽ nổ tung. Hải thần kiểu nói này, lập tức thắng được hải thần điện hồn sư tán thưởng. Lúc này mới giống một cái thần mà. Bất quá tiểu cửu câu nói tiếp theo, liền để bầu không khí dị thường xấu hổ. Ta còn có tà hoàn phệ thiên kiến vô dụng đây. Ngươi thì cái này chắc chắn, ta không dùng đến. Ây, hải thần mí mắt trực nhảy, kém chút bị sặc chết. Đúng vậy a, tốt như chính mình quên cái gì. Nhưng, lập tức hắn ha ha cười nói, bằng vào ta thần trí tuệ đến xem, ngươi tà hoàn phệ thiên kiến khẳng định phải không dùng đến. Bằng không, ngươi sớm đã dùng nó đến công kích ta. Cần gì phải đợi đến một phút đồng hồ thời gian trôi qua. Hải thần kiểu nói này. Hồn sư nhất thời thể hồ quán đính. Đúng đúng. Ta thần nói đúng. Dựa theo tin tức. Hắn lần thứ nhất sử dụng tà hoàn phệ thiên kiến. Là tại một năm trước. Về sau cũng là tại hơn một tháng trước. Ta thần nói đúng. Thật là cường lực kỹ năng. Hắn để đó không dùng. Khẳng định cũng là không dùng đến. Hải thần điện hồn sư lập tức liền là một trận phân tích. Càng phân tích càng cảm thấy hải thần thật sự là trí tuệ như hải. Có ít đồ a, thần giới bên trong, tu la thần cũng gật đầu. Như vậy dựa theo cái này thôi toán, Lần trước Tiểu Cửu đối phó hắn là mới sử dụng tới tà hoàn phệ thiên kiến. Như vậy, nhanh nhất thời gian sử dụng, cần phải tại sau 1 tháng. Ngươi thật sự là quá thông minh. Tiểu Cửu thật vì cái này lanh tranh hải thần cảm thấy bi ai. Hắn tà hoàn phệ thiên kiến, cái kia dựa vào nổ vòng uy lực, nổ vòng có thời gian câu đao sao? Không muốn, chỉ cần đem chính mình nổ bất tử, liền có thể một mực dùng. Đúng thế, ta thế nhưng là thần chỉ, trí tuệ ta, hải thần dương dương đắc ý. Hắn đang trì hoãn thời gian, dù sao Tiểu Cửu kỹ năng là có thời gian câu đao, kéo dài thời gian đối với hắn mới rất có lợi. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Tiểu Cửu lại đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, nổ vòng, ra đi, ta hoàn phệ thiên kiến. Ngay tại dương dương đắc ý hải thần, bẹp một tiếng, trực tiếp một đầu ngã quỵ trong biển. Sau đó, sau một khắc, hắn dị thường tức giận phát hiện, Tiểu Cửu căn bản cũng không có nổ vòng. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta chính là dọa ngươi một chút mà thôi. Tiểu Cửu nói chuyện nói hai tay, gương mặt vô tội, Thiên Nhận Tuyết lúc ấy thì cười phun ra. Hải thần khuôn mặt đen phát xanh, đây là mất đi đại nhân. Thằng con hoang, ta muốn giết chết ngươi. Không có loại kia biến thái năng lực, ta sẽ còn sợ ngươi. Thật sao? Tiểu Cửu bĩu môi, cái này hải thần đoán chừng là bị đánh choáng váng. Rõ ràng liền không có nhìn ra hình thức tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.